Nữ thần quốc dân cảnh Ngọc Ninh, chương 188, góc truyện audio.com, nữ thần quốc dân chương 188, lại bị vu khống trước tiên không nói chuyện này truyền ra ảnh hưởng tới đoàn phim. Ảnh hưởng danh dự của cảnh Ngọc Ninh và bản thân ông ta. Hơn nữa phía Lục Trình Niên cũng không xong, nghĩ đến đây, Lâm Thư Phàm cũng không khỏi nghĩ mà sợ, anh ta lấy điện thoại ra. Mặt nghiêm trọng bắt đầu gọi điện thoại, một bên gọi một bên nói. Không được, việc này tôi phải báo cảnh sát, tuyệt đối không thể để người gây ra nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhưng mà, điện thoại còn không có gọi được, đã bị người cúp đi. Cảnh Ngọc Ninh nhìn anh ta, nói thật, bây giờ còn chưa thể báo cảnh sát. Lâm Thư Phàm khó hiểu. Vì sao? Cảnh Ngọc Ninh giải thích. Đầu tiên không nói chúng ta bây giờ không bị thương, chỉ bằng đồ ăn và đồ uống bị bỏ thuốc trong tay chúng ta. Cũng không đủ để cảnh sát giúp chúng ta tra ra hung thủ. Không chỉ vậy, còn có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Cuối cùng chuyện này hơn một nửa không giải quyết được, ảnh hưởng không tốt tới đoàn phim, cho nên hiện tại báo cảnh sát không có ý nghĩa gì. Lâm Thư Phàm ngẩn người. Hồi lâu, mới không cam lòng nói. Chẳng lẽ bỏ qua như vậy? Cảnh Ngọc Ninh cười cười. Tất nhiên không phải, cô dừng một chút, thành khẩn nói. Nếu ông tin tưởng tôi, liền giao cho tôi giải quyết chuyện này đi. Tôi nhất định có thể bắt được hung thủ. Lâm Thư Phàm nhíu mày. Thật sự không phải không tin cảnh Ngọc Ninh. Chỉ là ông ta cảm thấy, chuyện này liên lụy đến hai người. Chỉ để mình cô giải quyết. Giống như không tốt lắm, đang do dự, điện thoại vang lên, vừa nhìn đã thấy tên hiển thị, là trợ lý Tiểu Chu của ông ta gọi tới. Lâm Thư Phàm chỉ có thể nghe điện thoại trước, nói vài câu, biến sắc. Cảnh Ngọc Ninh ở bên cạnh nhìn thấy, hơi hơi cau mày, nghĩ đến cái gì, mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Quả nhiên, rất nhanh, Lâm Thư Phàm liền cúp điện thoại. Ông ta nhìn cảnh Ngọc Ninh, sắc mặt đã thay đổi. Trầm giọng nói, không ổn rồi, trên mạng đã tuôn ra ảnh tối hôm qua cô vào phòng tôi. Chỉ sợ đối phương đã muốn ra tay. Cảnh Ngọc Ninh nhíu mi, nhanh chóng lấy điện thoại, mở Facebook, chỉ thấy trên Facebook, quả nhiên tấm ảnh bị người tung lên. Trong ảnh đèn hành lang mờ nhạt, cảnh Ngọc Ninh cúi đầu, vội vàng đi vào phòng Lâm Thư Phàm, trong đó một tấm là cô đứng ở cửa. Lâm Thư Phàm nghiêng để cô đi vào, mặt chính diện của hai người đều lộ ra trong ảnh, càng rõ ràng, nghĩ phủ nhận cũng không được, dòng tiêu đề vô cùng kích thích, đêm khuya nữ nghệ sĩ họ Cê gõ cửa vì nghệ thuật hiến thân. Người trên mạng vừa nghe nữ nghệ sĩ họ Cê, người đầu tiên nghĩ tới chính là cảnh Diệp Nhã, không nghĩ tới mở vào xem, mới phát hiện là cảnh Ngọc Ninh, vì vụ ồn ào mấy ngày trước. Mọi người cũng không xa lạ cái tên và khuôn mặt này. Nếu nói ảnh chụp ở hành lang nhà ăn lần trước là không có chứng cớ. Vậy ảnh lần này, là thật rồi, dù sao, theo lời của người trên mạng, nữ nghệ sĩ nào lại nửa đêm đi gõ cửa phòng đạo diễn chứ? Đều ở trong giới này, giả bộ thuần khiết cái gì? Lần trước bị tung ra không thừa nhận, vậy lần này rõ ràng như vậy. Lẽ nào còn có cách giải thích, phủi sạch quan hệ, cũng không phải trẻ con mẫu giáo. Chẳng lẽ TK Hong biết nam nữ có khác, không biết phải tránh hiềm nghi sao? Trên mạng lập tức bàn tán sôi nổi, cũng có một ít, vốn dĩ nhìn nhầm thành cảnh Diệp Nhã, còn không nhìn kỹ đã bấm bàn phím chửi trước, cuối cùng phát hiện mắng sai người, lại bị fan của cảnh Diệp Nhã mắng ngược lại, nhưng không ai biết anh hùng bàn phím này là ai. Mắng qua mắng lại đỡ nghiền. Cuối cùng, tất cả tiếng mắng, đều tập trung lên người cảnh Ngọc Ninh. Mắng cô không biết xấu hổ. Mắng cô dụ dỗ đạo diễn. Lại có fan trung thành của cảnh Diệp Nhã tung lên nữ chính của bộ phim. Pháo hôi công lược, vốn dĩ là cảnh Diệp Nhã. Bởi vì cảnh Ngọc Ninh là chị, lại muốn diễn bộ phim này. Nên cảnh Diệp Nhã đã nhường vai. Cũng không ngờ, cô không biết chừng mực như vậy. Lại đi dụ dỗ đạo diễn, không biết trong lòng có ý xấu gì. Sức tưởng tượng của người trên mạng vô cùng phong phú, chỉ bằng mấy câu nói đó, liền suy diễn ra một hồi. Em có tình cảm sâu nặng với chị lại lòng tham không đáy, còn muốn cấu kết đạo diễn thay em gái, ép em cùng đường, còn có người đã bắt đầu hoài nghi, gièm pha năm trước rốt cuộc có phải thật sự hay không? Diệp Nhã nhìn qua Thiện Lương như vậy, vì chị gái, trả giá nhiều như vậy, cô ấy thật sự vì một chút ghen tị, liền làm ra chuyện tự hại mình, vu oan chị gái sao? Trong lúc nhất thời, trên mạng thảo luận sôi nổi, quan điểm nào cũng có, Cảnh Ngọc Ninh xem từng cái, càng xem nhiều, sắc mặt càng u ám. Tốt lắm, Cảnh Diệp Nhã, thiên đường có đường cô không đi, địa ngục không cửa lại muốn xông vào, vậy đừng trách cô không khách sáo. Lâm Thư Phàm cũng xem Facebook, càng xem càng giận, càng xem càng bực mình, tính tình ông ta vốn nóng nảy ngay thẳng, nếu không phải quá ngay thẳng, bằng tài hoa của ông ta, mấy năm nay cũng không thể bị mai một ở đó, chỉ có thể quay một ít MV đơn giản. Không nghĩ tới, lần này thật vất vả lần đầu quay tác phẩm phim truyền hình. Liền gặp chuyện như vậy, ông ta xem những bình luận tục tĩu trên mạng, tức giận đến cả người phát run, giận dữ nói, những người này không có chứng cớ, chỉ dựa vào mấy tấm ảnh, sao có thể nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy? Bọn họ không sợ báo ứng sao sao? Cảnh Ngọc Ninh lạnh lùng híp mắt lại. Đôi mắt thanh tú hơi lạnh nhạt, sợ báo ứng sẽ không làm ra chuyện thiếu đạo đức này. Đạo diễn Lâm, chuyện này ông không cần xen vào, tôi sẽ xử lý, cô vừa nói, vừa đổi qua Messenger, nhanh chóng đánh chữ, Lâm Thư Phàm sửng sốt, mờ mịt nhìn cô tính xử lý như thế nào? Cảnh Ngọc Ninh đánh xong, đăng lên, sau đó cười với anh ta, tự nhiên là lấy cách của người, trả lại cho người. Cảnh Ngọc Ninh vốn làm quan hệ công chúng làm gì? Chính là chuyên giải quyết tình huống đột ngột xảy ra, chuyên giải quyết chuyện khó giải quyết, trước kia cô giúp người giải quyết, lúc này là giúp chính mình, không có gì khác nhau, nếu nói chỗ duy nhất khác nhau, thì là trước kia mục tiêu của cô là đưa đương sự của mình ra khỏi phiền phức thôi. Về phần khác, đều ở trong giới này, nói thật một chút. Tất cả mọi người đều vì miếng cơm manh áo thôi, bánh ngọt có nhiêu đó thôi, mình ăn người ta sẽ không có, cho nên cô từ trước đến nay sẽ không làm quá tuyệt tình. Sẽ lưu một chút đường sống cho người khác, nhưng lần này không giống, cô cảm thấy được, người quá thiện lương, sẽ làm người ta thấy mình dễ ăn hiếp, hơn nữa một số người, thật sự, không đáng với lòng thiện lương của cô. Cảnh Ngọc Ninh trở lại phòng mình. Đêm qua Tống Linh ngủ cách vách cô, bởi vì tối hôm qua cô đột xuất đi ra ngoài, cũng không nói cho cô ta, nên cô ta cũng không biết chuyện xảy ra tối qua. Lúc này, Tống Linh tất nhiên cũng đã nhận được thông báo, thấy tin nhảm trên mạng, mới biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì, mặt lập tức biến sắc, cô ta đi vào phòng Cảnh Ngọc Ninh, hỏi cô thế nào, không sao chứ? Cảnh Ngọc Ninh lắc lắc đầu. Tôi không sao, Tống Linh tự trách, đều do tôi, tối qua hẳn là lại đây xem, nếu lúc ấy phát hiện cô đi khỏi, cũng sẽ không phát sinh chuyện hôm nay, cách chương.